Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là lấy tiền chuộc người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có các tông môn cửu lưu đến gọi là thăm viếng tông môn của Tô Hàn là Đồ Thần Các. Ngoài ra còn có cả Vạn Bảo Các, cô nàng Vân Thiên Thiên cũng đến chúc mừng. Trong đó thì tông môn phụ thuộc vào Trần Vũ Tông đến để gọi là gây sự, muốn kết minh nhưng mà rõ ràng là muốn ăn cướp. Cũng có tông môn gọi là có ý tốt đến để kết minh theo cái dạng là sinh tử. Thế nhưng mà cái Lăng La Tông đó thì cũng không quá quan trọng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện xảy ra sau đó như thế nào. Còn có người nào muốn hợp tác nữa không? Tô Hàn nhìn về phía những người khác mà hỏi, nhưng lúc này không có ai trả lời. Thực lực của những tông môn này nếu so sánh với Lăng La Tông thì vẫn là rất mạnh. Dù không phải dựa lưng vào Hàn Vân Tông thì cũng là dựa vào Chân Vũ Tông, cho nên không quá lo lắng việc bị diệt tông. Nếu đã như thế, vậy bây giờ đi ăn cơm đi. Tô Hàn đứng dậy cười nói, ta đã phân phó để cho người chuẩn bị rượu thịt tốt nhất. Các vị nếu có thời gian nhất định phải ở lại đây uống 3 ngày 3 đêm. Nghe vậy những người này đều cười mà gật đầu, tuy nhiên trong lòng bọn hắn thì thầm nghĩ. Tô Hàn trực tiếp đem Lý Uyên coi như không thấy sao. Quả nhiên vẻ mặt Lý Uyên có chút âm trầm đứng dậy lớn tiếng nói, Tô các chủ, bản cung vừa mới nói đến việc hợp tác, ngươi còn chưa trả lời chắc chắn đó. Trả lời chắc chắn? Tô Hàn nhìn về phía Lý Uyên, người muốn câu trả lời chắc chắn gì? Dĩ nhiên tốt nhất là có thể hợp tác, Lý Uyên nói. Thật có lỗi, bản các không thể đồng ý với ngươi, Tô Hàn lắc đầu. Tình cảnh bây giờ của Đồ Thần Các chắc là trong lòng Tô các chủ biết rõ. Với phong cách hành sự của Chân Vũ Tông thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như Tô các chủ có thể hợp tác cùng Ngân Lang Cung ta, Ngân Lang Cung ta có thể giúp Đồ Thần Các nói chuyện. Dù sao đi nữa thì Ngân Lang Cung cũng thuộc về sự quản lý của Chân Vũ Tông, Lý Uyên nói. Nếu Đồ Thần Các chuyển rời đến dưới sự quản lý của Chân Vũ Tông thì chắc hẳn Chân Vũ Tông nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng. Không bao lâu nữa có thể phát triển đến cấp độ giống như hồi Hải Tông. Tô các chủ nên suy nghĩ cho kỹ. Lý cung chủ là đang nói đùa sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lý Uyên, lần nữa lắc đầu, thản nhiên nói. Vừa nãy ta coi như Lý cung chủ là đang đùa giỡn. Bản các bình sinh ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp. Ta nói đều là sự thật. Thấy Tô Hàn muốn đi, Lý Uyên lần nữa cao giọng nói. Tô Hàn, Chân Vũ Tông có cường giả Long Thần Cảnh. Cùng với Huyết Yêu Tông là hoàn toàn không thể so sánh. Một chút nội tình ấy của Đồ Thần Các trong tay Chân Vũ Tông hoàn toàn chính là run rế, lật tay là có thể tiêu diệt. Nếu ngươi không nắm chặt được cơ hội lần này, thì về sau có hối hận cũng không kịp. Lý Uyên quả thật là cuống con nhà bà cuồng, bởi vì hắn vô cùng tham khát hai cái khoáng mạch trước kia thuộc về Huyết Yêu Tông. Hiện tại nguồn tài nguyên của Ngân Lang Cung gần như đã bị khai thác cạn kiệt. Nếu không tìm kiếm một đường ra khác, thì đừng nói là nuôi sống đệ tử trong tông, chỉ riêng tài nguyên hàng năm phải nộp lên cho Chân Vũ Tông, bọn họ cũng không bỏ ra nổi. Nếu đáp ứng hợp tác, thì ta có thể lưu tình cho ngươi. Không đáp ứng hợp tác, thì Đồ Thần Các hãy đợi đến lúc bị dẹp đi. Lý Uyên lớn tiếng nói. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt lộ ra lạnh lùng. Xem ra vừa nãy lời nói của bản các, người xem như gió thoảng bên tai. Tô Hàn, người cũng đừng cố mà chịu đựng. Bỏ ra một ít tài nguyên để đổi lấy sự sinh tồn của Đồ Thần Các. Ngươi chắc hẳn biết nên quyết định thế nào. Lý Uyên cười lạnh nói. Cầm lấy tấm thẻ vàng này của ngươi, rồi cút đi cho ta. Tô Hàn chỉ vào tấm thẻ vàng trên mặt đất, rồi chỉ ra hướng cửa của phòng nghị sự, ngữ khí lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng ở dưới sự bình tĩnh này lại là một loại âm lãnh, làm cho người ta toàn thân phát lạnh. Không biết tốt xấu, Lý Uyên hử lạnh. Tô Hàn, ngươi quả nhiên là cho thể diện mà không cần. Đã như vậy thì cũng đừng trách ta. Siêu. Lời nói của hắn còn chưa dứt, thân ảnh Tô Hàn đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lại thì đã tới trước mặt Lý Uyên. Càng là dưới tình huống Lý Uyên không kịp phản ứng, cọc lấy cái cổ của hắn, rồi dùng sức trực tiếp nhấc bổng thân thể hắn lên. Ta để cho người cút, người không nghe rõ sao? Âm thanh rét lạnh từ trong miệng Tô Hàn chậm rãi truyền ra. Thời khắc này hai con ngươi của Tô Hàn băng lãnh, toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra sát ý nồng đậm. Có sát khí thao thiên từ trên người của Tô Hàn dâng lên. Cùng cái nam tử trẻ tuổi nhìn thanh tú bình thản trước đó, hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Sát ý kia phảng phất đến như từ cửu u địa ngục, khiến cho tất cả mọi người đây cảm nhận được một cỗ băng hàn phát ra từ sâu trong nội tâm. Bất luận là mấy vị long đan cảnh của Vạn Bảo Các hay là mọi người đang ngồi đây, từ trên xuống dưới không khỏi run lên một cái. Hắn thực sự chỉ là một long mạch cảnh hay sao? Trong lòng của tất cả mọi người đều nổi lên nghi vấn như vậy. Ký tức Tô Hàn, bọn hắn tỉ mỉ cảm nhận mấy lần, rõ ràng chính là long mạch cảnh không thể nghi ngờ. Nhưng tốc độ vừa rồi của Tô Hàn làm cho bọn họ bị chấn nhiếp thật mạnh. Cho dù là mấy vị long đan cảnh kia đều tự nhận bản thân không thể đạt được loại tốc độ này, đây hoàn toàn chính là thuấn di. Mấu chốt nhất là trên người Tô Hàn triển hiện ra loại sát khí này, cùng với khí chất của bản thân hắn căn bản không phù hợp, hoàn toàn giống như một kẻ siêu cấp đại ma thần đã bước qua từng núi thi cốt và chu diệt chúng sinh mới có. Chư vị ngồi đây, ngoại trừ Hàn Vân Tông và Vạn Bảo Các gia, thì toàn bộ đều là cao tầng của tông môn cửu lưu, không phải là tông chủ thì cũng là phó tông chủ, và thấp nhất thì cũng là trưởng lão. Ở trong thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, nhất là khi cảm nhận được loại khí tức long mạch cảnh trên người Tô Hàn, bọn hắn đều mơ hồ có chút xem thường Tô Hàn, cảm thấy cái chuyện ngôn kia có chút hư giả. Chỉ dựa vào Tô Hàn có tu vi long mạch cảnh này cũng có thể đảm nhiệm các chủ đồ thần các hay sao? Gần như là tất cả mọi người đều cảm thấy đồ thần các sở dĩ có thể tiêu diệt Huyết Yêu Tông, nguyên nhân khẳng định là có Hàn Vân Tông đứng phía sau ra tay. Thế nhưng, giờ khắc này, bọn hắn lại phát hiện là toàn thân mình phát lạnh, trong lòng rốt cuộc đã minh bạch. Tô Hàn có thể trở thành các chủ đồ thần các, tự nhiên phải có thực lực. Khục khục. Khuôn mặt của Lý Uyên đỏ lên, ho khan vài tiếng. Tô Hàn đem cái cổ hắn thộp lấy, khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Hắn muốn phản kháng, nhưng lại cảm giác toàn thân như bị cấm cố. Con lòng mà không đủ lực, căn bản không có cách nào ra tay. Cảm thụ được sự lạnh lẽo trên người Tô Hàn truyền tới, trong lòng Lý Uyên dâng lên một loại hoảng sợ khó hiểu. Buông cung chủ ra. Những người khác của Ngân Lang Cung lúc này mới vội mở miệng, nhưng bọn hắn lại không dám ra tay, bởi vì sát cơ trên người Tô Hàn rõ ràng là đã khóa chặt bọn hắn. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám động thủ, thì cái Tô Hàn kia chẳng những trong nháy mắt đem Lý Uyên giải quyết, mà ngay cả đầu lâu của bọn hắn cũng bị vặt xuống. Ngay cả loại thực lực này của ngươi mà cũng muốn đổ thần các ta chia đôi tài nguyên hay sao? Ngươi nuốt được hay sao? Đôi mắt Tô Hàn hơi nhau lại, đem Lý Uyên ném đến bịch xuống mặt đất. Toàn bộ phòng nghị sự lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám mở miệng. Khục khục. Lý Uyên kịch liệt ho khan vài tiếng, rồi thở hổn hển từng ngụm lớn. Cuối cùng hắn che mắt không nhìn Tô Hàn, đứng dậy trầm giọng nói: đi. Chờ một chút. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng: mới để cho người lăn, người không lăn, hiện tại còn muốn chạy sao? Vậy người còn muốn thế nào? Lông mày của Lý Uyên cau lại. Giờ khắc này hắn cũng không dám nói những lời bố láo để uy hiếp Tô Hàn. Trong lòng hắn biết rõ, nếu như chính mình còn không biết tốt xấu, thì Tô Hàn sợ rằng sẽ thực sự hạ sát thủ. Những người khác của Ngân Lang Cung thì được đi, ngươi thì tạm thời lưu lại nơi này. Tô Hàn liếc mắt liềm Lý Uyên, lại quét về phía những người khác của Ngân Lang Cung, thản nhiên nói: trước khi bắt đầu ăn cơm trưa, cầm 300 triệu kim tệ tới chuộc cung chủ của các ngươi. 300 triệu? Đám người Ngân Lang Cung nghe được lời này không khỏi đồng tử co rút lại, nghiến răng nghiến lợi. Lý Uyên thì càng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tô các chủ, Ngân Lang Cung ta cũng là vừa mới thành lập, tài nguyên ban đầu đã không nhiều, làm nhiệm vụ tông môn lại hao tốn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, làm sao có thể cầm được ra nhiều kim tệ như vậy? Đó là chuyện của ngươi. Sát ý của Tô Hàn cùng với sát khí toàn thân thu lại, lại khôi phục loại khí chất tường hòa lúc trước. Trước khi cơm trưa bắt đầu, nếu chờ các ngươi không mang tới được 300 triệu kim tệ, vậy các ngươi liền đến nhặt xác cho cung chủ mình. Thoại âm vừa dứt, bàn tay Tô Hàn nhẹ nhàng vung lên. Sau cái nhẹ nhàng vung tay này lại là làm cho một vị long đan cảnh Ngân Lang Cung, mấy vị long linh cảnh tất cả đều bắn vọt ra ngoài. Giống như nhận phải trọng kích, thời điểm rơi xuống cổng của phòng nghị sự đều phun ra một ngụm máu tươi. Cung chủ, chuyện này... Có người còn muốn mở miệng nhưng Tô Hàn bỗng nhiên quát: cút. Nghe được lời ấy, toàn thân người này run lên, không nói hai lời, trực tiếp mang theo những người khác nhanh chóng rời khỏi đồ thần các. Lý cung chủ, mời ngồi. Tô Hàn vừa nhìn về phía Lý Uyên, mỉm cười. Tốn hào 300 kim tệ, lại ở đồ thần các ta ăn một bữa cơm, cũng xem như đáng giá. Lý Uyên sắc mặt khó coi như muốn chảy ra nước, nhưng hắn lại không có chút biện pháp nào, đành phải biên buồn bực ngồi đó, không nói một lời. mà những tông môn khác kia, người nào cũng tính là được chân chính trông thấy thủ đoạn của Tô Hàn. Những người này đều không phải dạng người ngu, ngược lại hết sức tinh khôn. Bọn hắn biết Tô Hàn nhìn giống như đang giáo huấn Lý Uyên, nhưng trên thực tế cũng là đang làm cho bọn hắn xem. Chỉ bất quá là thằng ngu Lý Uyên này quá mức cuồng vọng, chính mình ngoi đầu lên, bị Tô Hàn tóm lấy mà giết gà dạ khủy mà thôi. Còn có ai muốn cùng đồ thần các ta tiến hành hợp tác không bình đẳng không? Tầm mắt của Tô Hàn quét qua đám người, không có người nào mở miệng. Cho dù là trong đó có người dự định đồng dạng giống như Lăng La Tông, cùng đồ thần các tiến hành hợp tác kiếm lời, giờ phút này cũng không còn dám mở miệng nữa. Chỉ sợ điều kiện của bọn hắn bị Tô Hàn xem thành là không cân bằng, không bình đẳng, sau đó cũng làm cho tông môn của mình phải mang 300 triệu kim tệ tới chuộc người thì đúng là dở hơi cắm lợn. Nếu như đã không có, vậy chứ vị liền tạm thời ở đây nói chuyện phiếm vài câu, cơm trưa còn đang chuẩn bị ở bên trong. Đồ thần các ta nước trà tuy nói không phải quá tốt, nhưng cũng không tính là quá kém, hẳn là có thể hợp khẩu vị của chư vị. Tô Hàn cười nói, trà này rất được, cơm trưa không vội, Tô các chủ nếu đang có chuyện thì không cần phải ở lại bên trong này bồi chúng ta. Người của những tông môn kia vội vàng mở miệng cười nói, lời nói mơ hồ có một loại mùi vị Azure nịnh hót. Vậy thì tốt, Tô Hàn khẽ gật đầu bỗng nhiên nhìn về phía Bình Ngọc Tử. Thấy tầm mắt của Tô Hàn quét tới, toàn thân Bình Ngọc Tử hùng hăng run rẩy một cái, khóe miệng kéo lên thành một vệt nụ cười miễn cưỡng. Tô các chủ, có việc gì sao? Tô Hàn không mở miệng, chỉ là bình tĩnh nhìn Bình Ngọc Tử. Loại ánh mắt này khiến cho Bình Ngọc Tử đơn giản giống như đang bị lửa đốt, bị nước nấu vậy, cực kỳ khó chịu. Không phải là chỉ thiếu người một chút tiền sao, làm gì mà giống như mang thù vậy? Bình Ngọc Tử giống như muốn khóc, sớm biết vậy thì lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không tự đại như thế, hứa hẹn là giúp những người kia trả tiền đặt cược thua trận. Ta từng cùng với Long Tông Chủ nói qua, như Trần Phong xuất quan thì đầu tiên phải cho ta biết. Rốt cuộc Tô Hàn mở miệng, theo lý mà nói thì bây giờ đã trôi qua mấy tháng, cái Trần Phong kia ở trong Phong Ma Điện lịch luyện cũng nên kết thúc rồi chứ. Trần Phong, Bình Ngọc Tử lúc này mới thở ra một hơi, vậy mà lại là xoắn suýt. Ân oán giữa Tô Hàn cùng Trần Phong Bình Ngọc Tử cũng biết, mà Trần Phong lại là đệ tử thân truyền của Tông Chủ Thiên Phú Thượng Giai. Trần Phong quả thật là xuất quan, nhưng Tông Chủ cũng không có thông chi cho Tô Hàn, mà chính mình làm sao có thể dám nói cho hắn biết. Nếu như Tô Hàn thực sự có sát tâm với Trần Phong, bị Tông Chủ biết được là do mình nói cho Tô Hàn, chỉ sợ thì Lăng Khánh Hải sẽ cho mình ăn hành ngập miệng. Cái này, Bình Ngọc Tử do dự có nên mở miệng hay không? Nếu như người không có lời nào muốn nói, vậy thì cái 3.000 kia xuất quan rồi. Bình Ngọc Tử vội vàng mở miệng, trên mặt mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Hắn sợ nhất chính là Tô Hàn đề cập tới sự tình 3.000 vạn kim tệ kia. Kệ mẹ hắn cầu thí, cái thằng Trần Phong cứt chó kia, chính hắn gây họa thì để cho chính hắn đến mà gánh chịu. Rốt cuộc xuất quan rồi sao? Tô Hàn híp mắt lại. Xem ra, Lăng Khánh Hải vẫn hết sức quan tâm cái tên đệ tử thân truyền này nha. Thậm chí ngay cả lời ta đều không nghe. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng nghị sự lần nữa yên tĩnh một thoáng. Lời này là có ý gì? Có vẻ như tông chủ Hàn Vân Tông, Long Thần Cảnh, Trung Kỳ, Đại Cường Giả còn muốn nghe lời của Tô Hàn hay sao? Bình Ngọc Tử còn đang ngồi ở chỗ này. Nếu như Tô Hàn ở tại trước mặt mọi người nói quát, Bình Ngọc Tử khẳng định là sẽ đem việc này kể lại cho Lăng Khánh Hải nghe. Chẳng lẽ Tô Hàn liền không sợ Lăng Khánh Hải nổi giận sao? Đây chính là cường giả Long Thần Cảnh nha. Xem ra, quan hệ Đồ Thần Các và Hàn Vân Tông có vẻ không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Đám người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hung hăng khẽ nhúc nhích. Bọn hắn thực sự không thể tin được một cái tông môn bát lưu, vậy mà phải nghe một tông môn cửu lưu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, hai canh giờ đã qua đi. Có người từ bên ngoài đi tới, hướng Tô Hàn cung kính bẩm báo. Các chủ, cơm trưa đã được chuẩn bị xong. Tô Hàn nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Lý Uyên. Người, cái cung chủ Ngân Lang Cung này hình như cũng không được người khác quan tâm lắm nha. Lý Uyên biến sắc, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Tô các chủ, ta cảm thấy thời gian hắn còn sớm, cơm trưa có khả năng, chờ một chút hắn đi. Dứt lời hắn liền cầu mong sự giúp đỡ mà nhìn về phía chư vị tông chủ khác. Tông chủ Lăng La Tông Phụ Dương hơi trầm ngâm rồi nói. Tô các chủ, phụ mỡ sáng sớm có ăn chút gì đó, giờ phút này cũng không thấy đói. Người có tu vi như chúng ta, không ăn một bữa cũng không sao. Chúng ta còn không cùng Tô các chủ nói chuyện đủ, chờ cho nói xong thì ăn cũng không muộn. Những người khác cũng đều suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Ồ, nếu như chư vị đều không đói, vậy tạm thời chờ thêm chút nữa, Tô Hàn gật đầu. Trên thực tế Tô Hàn cũng biết, tính toán trụ sở tông môn của Ngân Lang Cung và Lô Thần Các cũng xa tới mấy vạn dặm. Cho dù thông qua truyền tống trận chạy tới được Lô Thần Các này ít nhất cũng phải mấy canh giờ. So sánh với cái đầu người của Lý Uyên thì Tô Hàn cảm thấy 300 triệu kim tệ đáng giá hơn. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thời khắc này đối với Lý Uyên đơn giản chính là một ngày dài bằng một năm. Đám người Tô Hàn nói tới chuyện gì hắn căn bản cũng chẳng nghe hiểu. Trong lòng thầm hận, tại sao đám người Ngân Lang Cung còn chưa tới. Trong nháy mắt, lại là một canh giờ nữa trôi qua. Các chủ, cơm trưa đã nguội, có muốn hâm nóng lại hay không? Lại có người từ bên ngoài tới bẩm báo. Nghe được lời này, bầu không khí trong phòng nghị sự lần nữa lắng lại. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía địa phương Tô Hàn đang ngồi. Nhưng ngay lúc bọn hắn nhìn lại, tất cả đều biến sắc bởi vì vị trí kia đã trống không. Tiếp theo một cái chớp mắt thôi. Bọn hắn ở ngay trước mặt Lý Uyên thấy được thân ảnh áo trắng của Tô Hàn xuất hiện. Soạt. Hào quang kinh người từ trong tay Tô Hàn ngưng tụ, hóa thành trường đao, trực tiếp hướng Lý Uyên bổ xuống. Thực sự muốn giết sao? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra. Bọn hắn trước kia còn tưởng rằng Tô Hàn chỉ là muốn làm kinh sợ thoáng một phát, chứ không phải thực sự muốn giết Lý Uyên. Dù sao thì Lý Uyên nói thế nào cũng là cung chủ Ngân Lang Cung, còn được Trần Vũ Tông che chở. Bây giờ Đồ Thần Các đã đánh chết một cái huyết yêu tông, nếu lại giết cung chủ Ngân Lang Cung, vậy coi như chân chính đối kháng, đối nghịch với Trần Vũ Tông rồi. Thế nhưng, Tô Hàn ra tay nhanh như lôi điện, căn bản không cho người ta một chút xíu thời gian phản ứng nào. Nói giết liền giết. Tô các chủ, chờ thêm chút nữa, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Sắc mặt của Lý Uyên đại biến, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trưởng đao của Tô Hàn ẩn chứa uy lực kinh người, tuyệt không có khả năng để cho bản thân mình ngăn cản được. Chờ một chút, cũng vào thời khắc này, bên ngoài phòng nghị sự bỗng chuyển đến một đạo tiếng kêu chói tai. Tô Hàn dừng ngay động tác quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước đó những người Ngân Lang Cung rời đi hiện tại đã chạy về, từng tên thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, giống như đang liều mạng mà chạy trốn khỏi con hung thú nào đó. Tô các chủ, trong này có 300 triệu kim tệ, Tô các chủ có thể kiểm tra một chút. Lão già Long Đan Cảnh kia đem một cái thẻ vàng cầm tới. Tô Hàn tiếp nhận nhỏ một giọt máu lên, kiểm tra một hồi, rồi đem thẻ vàng thu lại, chậm rãi trở về chỗ ngồi. Ô, Lý Uyên thở hổn hển từng ngụm lớn. Hắn thực sự là phải cảm tạ 18 đời tổ tông Long Đan Cảnh này. Nếu như bọn họ lại tới trễ một chút xíu thôi, vậy mình hôm nay thực sự phải lưu lại cái xác ở Đồ Thần Các. Nếu như cơm trưa đã hâm nóng lại, chư vị liền cùng Tô Hàn đến dùng cơm. Trên mặt Tô Hàn mang theo nụ cười, không có chút bộ dạng nào giống kiểu một lời không hợp thì làm thịt con người ta. Dáng vẻ như muốn hạ sát thủ, khiến cho trong lòng mọi người đây đều nhảy dựng lên. Thầm nghĩ Tô Hàn này thật đúng là thời tiết láng cháu, thay đổi thất thường, lật mạch còn nhanh hơn người ta lật sách. Lý Mỗ trong cung căn bản còn có việc, tạm thời cáo từ. Lý Uyên đứng dậy, hướng Tô Hàn ôm quyền, liền muốn ly khai. Lý công chủ. Vào thời khắc này, âm thanh của Tô Hàn lại truyền đến. Thân ảnh của Lý Uyên run lên, cơ hồ theo bản năng liền muốn chạy trốn. Bất quá sau cùng, lý trí của hắn vẫn đè sự sợ hãi xuống. Tô các chủ mời nói. Cái miệng của Lý Uyên co giật cười nói. Nghe theo một lời khuyên của ta, đừng có lẫn vào trong ân oán của Đồ Thần Các cùng Chân Vũ Tông, bởi vì cái hậu quả kia không phải người có khả năng tiếp nhận đâu. Người cứ an an ổn ổn ở trong Ngân Lang Cung, tiếp tục làm cung chủ của ngươi. Tuy là chưa nói tới việc tung hoành thiên hạ, nhưng cũng có thể là hưởng được vinh hoa phú quý của thế gian. Người nói có đúng hay không? Tô Hàn thản nhiên nói. Đúng đúng. Lý Uyên vội vàng gật đầu. Vậy thì bản các sẽ không tiễn. Tô Hàn phất tay. Lý Uyên không nói hai lời, liền xoay người rời đi. Đồ Thần Các. Bên ngoài trụ sở tông môn Đồ Thần Các, cách đó vài dặm, đám người Lý Uyên dừng ở chỗ này. Phía trước có một cái hố cực lớn. Đây cũng là do Lý Uyên phát tiết phẫn nộ mà đánh ra. Ngươi cho rằng Lý Uyên ta thực sự cho qua như vậy sao? Ngươi cho rằng mấy trăm triệu kim tệ của Ngân Lang Cung ta thực sự đưa cho người vô ích như vậy sao? Lý Uyên quay đầu nhìn trụ sở tông môn Đồ Thần Các với vẻ mặt dữ tợn và khuôn mặt vặn vẹo. Từ khi bắt đầu tu luyện, bản tông liền không có nhận qua khuất nhục nào to lớn như thế. không diệt đồ thần các của ngươi, không đem Tô Hàn ngươi dỡ thành tám khối, Lý Uyên ta liền đổi theo họ Tô của ngươi. Sau đó thì chính là thời gian ăn cơm trưa, theo như lời Tô Hàn nói. Bất quá ngoại trừ Tô Hàn thì giống như cũng không có người nào thực sự có tâm tư để nhấm nhát một chút cơm trưa này. Làm tông chủ các tông, nhân vật cao tầng, đồ thần các chuẩn bị đồ ăn thì bọn họ cũng đều đã nếm qua trước đây. Ban đầu hôm nay là muốn mượn sự tỉnh tặng lễ để cùng đồ thần các bàn chuyện hợp tác để có thể thu lại được chút lợi ích thực tế. Bất quá tất cả bị tên ngu xuẩn Lý Uyên kia nháo trò, đừng nói là lợi ích mà còn phải bồi vào những tiền lễ kia. Vội vã ăn một ít gì đó cho xong, người của các tông môn lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ có đám người Vân Thiên Thiên cùng đám người Bình Ngọc Tử là lưu lại. Bình Ngọc Tử thì là do Tô Hàn cố ý bảo hắn lưu lại, còn Vân Thiên Thiên có vẻ như có sự tình gì muốn nói với Tô Hàn. Vân Tiểu Thư, nơi này đều là người một nhà cả, muốn nói gì thì nói thẳng ra đi. Tô Hàn nhìn về phía Vân Thiên Thiên, cặp mắt đẹp của Vân Thiên Thiên nháy mắt nói, thì cũng không phải chuyện tình trọng yếu gì, chính là muốn hỏi một chút, Tô các chủ có nghe nói qua về tranh giành chi môn hay không? Tranh giành chi môn? Không đợi Tô Hàn nói chuyện, Bình Ngọc Tử liền trừng mắt lên. Chẳng lẽ tranh giành chi môn của Vạn Bảo Các lại sắp mở ra? Vân Thiên Thiên vũ mị cười một tiếng. Khoảng cách với lần tiếp theo mở ra cũng chỉ còn hơn một năm, chẳng phải sao? Đúng vậy. Bình Ngọc Tử hít vào một hơi mà nói. Tranh giành chi môn, 10 năm mở ra một lần, một mực đều do Vạn Bảo Các trưởng khống. Thời gian cũng trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã gần 10 năm. Tranh giành chi môn này là cái gì? Tô Hàn hỏi. Vân Thiên Thiên liền khó tin mà nói. Người thực sự không biết hay là giả vờ không biết? Vạn Bảo Các ta có tranh giành chi môn mà ngươi cũng chưa nghe nói qua hay sao? Không có, Tô Hàn sờ mũi đáp. Xem ra, học thức của ngươi còn cần phải được bổ túc thêm. Vân Thiên Thiên yêu kiều hừ một tiếng. Vậy cứ nói cho ngươi biết đi. Tranh giành chi môn là một cái bí cảnh do Vạn Bảo Các ta nắm giữ. Nhưng phàm là người đi vào, chỉ cần có thể sống sót đi ra thì đều sẽ có thu hoạch hoặc nhiều hoặc ít. Nhiều thì có thể để người thấy hưng phấn, mà ít cũng có thể đối với người tạo thành trợ giúp. Ồ, nhãn tình của Tô Hàn sáng lên. Vậy ở trong đó có những thứ gì nào? Cái này thì ta cũng không biết, bởi vì ta một lần cũng chưa từng vào. Bất quá lần này ta có thể tiến vào. Vân Thiên Thiên cũng có chút hưng phấn. Người thế nhưng là Vân Gia Đại Tiểu Thư, là một trong những người phía sau màn để cầm lái gia tộc của Vạn Bảo Các. Vậy mà không biết tranh giành chi môn có cái gì sao? Tô Hàn hỏi lại. Xác thực mà nói thì tranh giành chi môn này là một thế giới khác, nó không thuộc về đại lục Long Võ. Bình Ngọc Tử giải thích, ở trong đó tự thành một giới, nghe nói là do một vị đại năng nào đó đã từng sáng tạo ra. Vị đại năng kia có thủ đoạn luyện đan cùng với thủ đoạn luyện khí kinh người, ở bên trong còn sót lại đủ các loại phương thuốc cùng đủ các loại bạn vẽ để luyện chế vũ khí. Có thể nói tranh giành chi môn là thánh địa cho luyện đan sư và luyện khí sư. Sau đó thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Trừ cái đó ra thì còn có rất nhiều vật phẩm đặc thù khác. Đến mức là có những cái gì thì không ai có thể kể hết ra được. Bởi vì những người đạt được thực sự là ít, mà mỗi lần lại không giống nhau. Thế nhưng chỉ cần có thể đạt được một kiện, liền sẽ đối với thực lực của bản thân có sự đề cao mạnh mẽ. Trên mặt của Bình Ngọc Tử lộ ra một tia hâm mộ. Nghe nói bây giờ thánh tử thứ bảy của cự nhân đảo là Đại Minh Vương Vân Vũ, chính là bên trong tranh giành chi môn đoạt được một kiện bảo vật, mới từ một đệ tử phổ thông của cự nhân đảo nhở lên trở thành thánh tử thứ bảy. Ngay cả trong tông môn Cửu Lưu thì đẳng cấp đệ tử cũng phân chia rất xâm nghiêm, có loại hình đệ tử ngoại môn, nội môn, hạch tâm, thân truyền, chớ nói chi là những tông môn siêu cấp. Bên trong cự nhân đảo có 7 đại thánh tử, 7 đại thánh nữ, nhưng mà phàm là người có thể trở thành thánh tử và thánh nữ thì đều là nhân trung long phượng, kinh thế thiên tài. Mây Lá Đại Minh Vương có thể từ một đệ tử bình thường trực tiếp tấn thăng làm thánh tử thứ 7 thì có thể thấy rõ món bảo vật kia của hắn có uy lực mạnh mẽ cỡ nào. Tranh giành chi môn này đối với người tiến vào có sự hạn chế tu vi, chỉ có từ long thần cảnh trở xuống mới có thể đi vào thôi. Vân Thiên Thiên nói, cho nên Vạn Bảo Các ta mỗi lần mở ra đều sẽ mời người từ Long Đan Cảnh trở xuống. Ở trong đó có thiên tài của tông môn Cửu Lưu, cũng có đệ tử của những tông môn siêu cấp. Vậy số lượng người tiến vào không hạn chế sao? Tô Hàn hỏi. Đương nhiên có chứ, mỗi lần chỉ giới hạn là 1.000 người, Vân Thiên Thiên nói. Tô Hàn nhẹ gật đầu, chợt lại nói. Theo lý mà nói, nếu như cái loại bí cảnh tranh giành chi môn này cực kỳ chân quý, vậy thì Vạn Bảo Các nắm danh ngạch hẳn là phải giữ lại cho mình dùng mới đúng. Như thế mới có thể làm lớn mạnh thực lực của Vạn Bảo Các. Vì sao còn muốn mời những người khác tham gia? Người cho rằng Vạn Bảo Các của ta là ngốc sao? Cái mũi tinh xảo của Vân Thiên Thiên khẽ nhíu lại một cái. Chìa khóa tranh giành chi môn là Vạn Bảo Các ta cùng những tông môn siêu cấp kia trải qua nhiều lần đại chiến mới cướp được đến tay. Những tông môn siêu cấp kia tự nhiên cũng đều biết sự tồn tại của tranh giành chi môn. Nếu không phải Vạn Bảo Các thỏa hiệp nhường ra một chút danh ngạch thì sợ rằng sẽ bị thập đại tông môn siêu cấp vây công cho đến chết. Ra là vậy, Tô Hàn giật mình, thất phù vô tội nhưng hoài bích thì kỳ tội. Muốn có được ít bảo vật thì ít nhất phải có đủ thực lực mới có thể giữ được những bảo vật này. Bảo vật mặc dù là lớn, nội tình rất mạnh nhưng hiển nhiên còn chưa đủ để ngăn chặn thập đại tông môn siêu cấp hợp lại công kích. Vân Tiểu Thư nói cho ta biết chuyện tranh giành chi môn, chẳng lẽ định cho ta một chút danh ngạch sao? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Người cũng thông minh đấy chứ. Vân Thiên Thiên nũng nịu nhói. 5 cái danh ngạch, 100 triệu kim tệ, đó là tiện nghi cho ngươi. 100 triệu kim tệ. Nghe được con số này, Tô Hàn cùng Bình Ngọc Tử chăm miệng một lời thốt lên. Ngay sau đó hai người lại đồng thời nói. Quá mắc nha, quá tiện nghi nha. Hết sức hiển nhiên câu đầu tiên là lời của Tô Hàn và câu thứ hai là của Bình Ngọc Tử. Hai người sau khi nói xong liếc nhìn nhau, lần nữa đồng thời mở miệng. Ngươi cảm thấy cái này rất rẻ sao? Ngươi cảm thấy cái này rất đắt sao? Hai người các ngươi thực sự là tâm hữu linh tê. Nếu không phải đều là nam nhân, ta còn tưởng rằng các ngươi là bạn nữ của nhau nữa. Vân Thiên Thiên trêu đùa. Bình Ngọc Tử trợn trắng mắt lên. Bạn nữ thì coi như thôi. Bất quá 100 triệu kim tệ này quả thật rất rẻ. Ta nhớ là bạn bảo các cho thế lực khác danh ngạch đều là một cái danh ngạch 100 triệu kim tệ mà. Vân Thiên Thiên gật đầu. Bạn bảo các thật xấu xa, Tô Hàn nói. Vân Thiên Thiên mắt to chừng một cái, lấy tay chống lên bờ eo thon mà nói. Xấu sao? Ngươi có biết Vạn Bảo Các ta vì đạt được chìa khóa tranh giành chi môn đã trả giá bao nhiêu đại giới hay không? Bình Ngọc Tử trưởng lão nói không hề sai. Cho thế lực khác đều là một danh ngạch 100 triệu kim tệ. Ngươi chỗ này 5 cái danh ngạch mới thu có 100 triệu. Ngươi còn bảo là Vạn Bảo Các xấu xa. 100 triệu kim tệ đủ cho một người bình thường ăn uống 10 đời không lo rồi, Tô Hàn thầm nói. Vậy có lấy hay không? Vân Thiên Thiên cả giận nói. Nếu không phải nhìn trên mặt mũi của truyền tống trận, đừng nói là 5 danh ngạch mới 100 triệu, mà ngay cả một cái danh ngạch ta cũng không cho ngươi. 100 triệu kim tệ thật không nhiều, Bành Ngọc Tử cũng nói theo. 5 cái danh ngạch, chỉ cần trong cái tranh giành chi môn kia thu hoạch được chút đồ vật thôi, thì chỉ sợ giá trị liền không chỉ 100 triệu kim tệ. 1.000 vạn thế nào? Tô Hàn hỏi. Vân Thiên Thiên và Bình Ngọc Tử cạn lời. Thôi, xem trên mặt mũi của ngươi, ta lui thêm bước nữa, 2.000 vạn. Xéo đi, thích lấy hay không? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, 3.000 vạn. Cút. Cuối cùng hai người trải qua vô số nước miếng văng tung tóe vào mặt nhau, cuối cùng đem giá cả chốt lại là 100 triệu kim tệ, không thể thay đổi. Kỳ thực Tô Hàn chẳng qua cảm thấy Vân Thiên Thiên này có chút ý tứ, chỉ trêu đùa cùng nàng một chút mà thôi. 100 triệu kim tệ hắn chưa bao giờ để vào trong mắt, kể cả trong thời điểm khó khăn. Vừa mới bắt chẹt bạc 300 triệu kim tệ của Ngân Lang Cung đây mà. Một năm về sau thì tranh giành chi môn mới mở ra. Sau khi nói cho Tô Hàn về thời gian, Vân Thiên Thiên liền ướt nẹo dẫn người của Vạn Bảo Các rời đi. Mà Tô Hàn thì phân phó một tiếng để cho đám người Hoa Thạc tiếp tục thu nhận đệ tử. Bản thân hắn thì mang theo hai người Lưu Vân và Hồng Thần đi theo Bình Ngọc Tử đến Hàn Vân Tông. Trần Phong không phải đã xuất quan hay sao, cũng phải tìm hắn gây phiền phức chứ. Hàn Vân Tông, trong lúc Tô Hàn đưa người đến nơi này, đang có mấy vạn đệ tử tại luyện võ tràng tu luyện, hoặc quanh chân thổ nạp, hoặc là hoành luyện thân thể. Khi thấy đám người Tô Hàn đến, động tác trong tay những đệ tử này đều ngưng cả lại. Nha, đây không phải Lưu Vân và Hồng Thần hay sao? Tại sao lại trở về rồi? Ha, ra không phải là hối hận khi gia nhập Đồ Thần Các đấy chứ? Không thấy Đồ Thần Các các chủ đại nhân đều đã đến rồi sao? Để ta xem. Tất nhiên là bởi vì Đồ Thần Các đắc tội Trần Vũ Tông, sợ Trần Vũ Tông báo thù cho nên mới tới Hàn Vân Tông tìm giúp đỡ. Không có mũi khoan kim cương thì cũng đừng ôm những việc quá sức, biết rõ không phải là đối thủ thì đi trêu chọc người ta làm cái gì. Từng đạo âm thanh xen lẫn mỉa mai cùng khinh thường từ trong miệng những đệ tử này truyền tới. Cái ánh mắt khinh bỉ kia khiến sắc mặt hai người Lưu Vân và Hồng Thần lúc này âm trầm xuống. Đồ thần các tiêu diệt huyết yêu tông, đây là chuyện toàn bộ mọi người của quận Thành Vân Dương đều biết. Chút đệ tử Hàn Vân Tông này tự nhiên cũng biết. Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng việc này cùng hai người Hồng Thần Lưu Vân có quan hệ gì. Từ khí tức của hai người liền có thể cảm thụ ra, vẫn như cũ chỉ là long huyết cảnh mà thôi. Giống như có một dạng đồn đãi ở bên ngoài, nhưng đệ tử này cũng đều cho rằng khẳng định là Hàn Vân Tông đã đứng sau âm thầm ra tay, trợ giúp đồ thần các, chỉ bất quá việc này được che giấu đi. Dù sao thì bằng vào nhân số không tới 100 người, không quan trọng, mà diệt đi một khu vực có hơn 1 vạn người, trong đó còn có 4 người long đan cảnh thì ai có thể tin được. Cái đám phế vật này, Lưu Vân thấp giọng mắng. Hồng Thần vẻ mặt cũng khó coi, một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nếu không phải giờ phút này là ở sau lưng của Tô Hàn thì hai người bọn họ thật muốn ra tay, hung hăng giáo huấn cho những người này im miệng lại. Thời điểm ở Hàn Vân Tông, hai người bọn họ có không ít lần bị những người này khi nhục. Tu luyện là trong tâm, không cần quan tâm cách nhìn của người khác, chỉ cần biết việc và làm việc của mình là tốt rồi. Đúng lúc này âm thanh bình thản của Tô Hàn truyền tới, hai người sững sờ, chợt trên mặt đều khôi phục bình tĩnh. Bình Ngọc Tử không khỏi liếc mắt nhìn Tô Hàn nhiều hơn. Hắn thật khó mà tin được người thanh niên trước mặt này vẫn chưa tới 20 tuổi. Loại tâm cảnh này cho dù là chính mình cũng chưa có được. Siêu. Đúng lúc này một bóng người bỗng nhiên ngăn ở trước đám người Tô Hàn. Dư Ngôn, ngươi muốn làm gì? Bình Ngọc Tử nhìn đối phương nhướng mày. Đây là một nam tử trẻ tuổi, trên người mặc quần áo và trang sức đệ tử nội môn Hàn Vân Tông. Càng là trước ngực hắn có một cái huy chương, trên mặt huy chương khắc một con số, số 7. Đây là đại biểu số 7 danh đệ tử. Hiển nhiên Dư Ngôn này trong đám đệ tử nội môn Hàn Vân Tông xếp hạng thứ 7. Loại đệ tử thế này tương lai đều là thiên tài cơ bản, ổn định thăng lên đệ tử hạch tâm, là trưởng lão nội môn phổ thông thì bọn hắn căn bản cũng không để vào trong mắt. Ngay cả Bình Ngọc Tử, loại thủ tịch nội môn đại trưởng lão này, đối với bọn hắn cũng không quá mức cung kính. Đại trưởng lão, Lưu Vân cùng Hồng Thần đã gia nhập đồ thần các, chúng ta lại rất tưởng niệm. Hôm nay thực sự vất vả lắm mới đụng phải bọn hắn. Đệ tử mong muốn luận bàn một chút, dù sao ngày xưa cũng thường xuyên luận bàn. Các người nói đúng hay không? Vừa nói thì Dư Ngôn một bên đem tầm mắt chiếu lên người Lưu Vân và Hồng Thần, nhất là hai chữ luận bàn kia bị Dư Ngôn nhấn đến cực nặng. Mà lúc trông thấy Dư Ngôn trên mặt hai người Lưu Vân và Hồng Thần, cái bình tĩnh ban đầu kia lần nữa biến mất, ngược lại trở nên âm lãnh. Nhất là Hồng Thần, hắn hận ý của hắn đối với Dư Ngôn có thể nói là hoàng hà chi thủy cũng khó mà rửa sạch. Bởi vì hai người tỷ đệ Hồng Thần lúc trước tại Hàn Vân Tông thường xuyên bị Dư Ngôn này khi nhục. Tài nguyên của Hồng Thần đại bộ phận đều bị Dư Ngôn đoạt đi. Lại một lần, Dư Ngôn thậm chí đem Hồng Vũ lôi vào trong nhà của hắn, xém chút mạnh mẽ, hiếp dâm nàng. Nếu không phải Hồng Thần kịp thời đem Bình Ngọc Tử tìm tới, thì sự trong sạch cả đời của Hồng Vũ đã bị hủy trong tay Dư Ngôn này. Hồng Thần dưới cơn phẫn nộ ra tay với Dư Ngôn, nhưng thực lực không đủ, chẳng những không báo được thù, còn bị Dư Ngôn đánh cho gần chết. Tô các chủ, sự vụ bận rộn cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi luận bàn. Hắn là đến để tìm tông chủ, Bình Ngọc Tử nói. Ta cũng không có nói là tìm Tô các chủ luận bàn. Dù sao Tô các chủ thân phận tôn quý, không thể bị tổn thương chút nào. Tông chủ không phải là sẽ đánh chết ta sao? Dư Ngôn cười lạnh một tiếng, liếc nhìn về phía Hồng Thần cùng Lưu Vân. Ta là tới tìm hai người bọn họ so tài. Dù sao lúc trước bọn hắn thế nhưng tự nguyện gia nhập đồ thần các. Hơn nữa lúc trước tông chủ cũng đã nói, đồ thần các tài nguyên rất nhiều. Qua thời gian dài như vậy, nghĩ đến thực lực hai người bọn họ cũng phải tăng lên. Chúng ta luận bàn một chút, đối với nhau đều có chỗ tốt, không phải sao? Bình Ngọc Tử lông mày cau chặt lại, trong lòng thầm nghĩ cái thằng ngu này thực sự là muốn chết mà. Người bên ngoài không biết thực lực của Tô Hàn, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy rồi. Cái cung chủ Ngân Lam Cung kia chính là cường giả Long Đan Cảnh. Thế nhưng trong tay Lô Hàn như con sâu cái kiến vậy. Dư Ngôn này còn nói bừa nói bậy cái gì mà làm bị thương Tô Hàn, tiền sư nhà nó. Bất quá Bình Ngọc Tử cũng không có ý muốn ngăn trở, bởi vì ngày thường Dư Ngôn này ỷ vào thiên phú bản thân và thân phận, nên đối với mình cũng chẳng cung kính chút nào. Nếu có người có thể giáo huấn hắn một phát, cũng có thể bị ông ta xả giận. Thế nào, không dám sao? Dư Ngôn khóe mắt, khẽ chớp lên. Lão Phù nói Tô các chủ không có thời gian, chậm trễ với người ở đây, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng có ở chỗ này lãng phí thời gian của Tô các chủ. Không sao. Lời của Bình Ngọc Tử nó còn chưa dứt, Tô Hàn liền mở miệng. Nếu muốn so tài vậy thì luận bàn chút đi. Hắn sớm cảm nhận được sát khí trên người Hồng Thần lộ ra. Nếu như cứ tính như vậy thì chỉ sợ trong lòng Hồng Thần sẽ có chút oán niệm. Mà sự thật đúng là như thế. Sau khi nghe Tô Hàn nói lời này, trong đôi mắt Hồng Thần đã bạo phát ra một hồi hào quang rực rỡ. Ok, như vậy thì muốn biết cuộc xung đột này có gây xích mích tình cảm giữa bên Hàn Vân Tông và Đồ Thần Các hay không? Thế nhưng mà chắc chắn là nó sẽ diễn ra đấy, xích mích như thế. Còn chuyện sau đó như thế nào thì sau đó chúng ta sẽ biết. Bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ nha.